Vũ thần chúa tể, chương 1565, cửu U Đô Thiên Đại Trận. Góc truyện audio.com, chấm, chê cười, người nói ta phong lôi đế tử giết ngươi khí điện Mộc Diệp Đại Sư. Có chứng cớ không? Thuận miệng nói bậy, cực kỳ buồn cười. Đầu lĩnh hiên viên đế quốc cường giả xem thường nói ra. Nhưng trong lòng lại là một cái lộp bộp. Phong lôi đế tử cái gì mặt hàng, hắn nữa không hiểu qua, luôn luôn không coi ai ra gì, tự cao tự đại, hành sự không kiêng nể gì cả. Nếu là thật như phí lão từng nói, Mộc Diệp đại sư phát giác rất nhiều không gian chi tinh, cường thế phía dưới, chém giết khí điện võ giả thật đúng là vô cùng có khả năng. Đương nhiên, mặc kệ có khả năng hay không. Hôm nay phong lôi đế tử không ở tại chỗ, bọn họ tất nhiên là sẽ không thừa nhận. Chứng cứ, ta phí mỗ người nói chuyện chính là chứng cứ. Nếu các ngươi không thừa nhận, vậy trước tiên bắt lại nói. Trở lại nói cái gọi là chứng cứ. Phí lão quát lạnh một tiếng, không có bất kỳ lời thừa. Trong tay trong nháy mắt xuất hiện một mặt cổ xưa trận bàn. Trận bàn tung, vù vù một tiếng. Cấp tốc hóa thành đầy trời trận ảnh. Trong nháy mắt bao phủ hướng hiên viên đế quốc rất nhiều đệ tử. Toàn bộ không liên quan tới chuyện này người. Mau mau thối lui. Bằng không đừng trách ta khí điện không khách khí. Một tiếng quát lớn. Phí lão chắp hai tay. Từng đạo khó hiểu thủ ấn trong nháy mắt nặn ra. Nhanh như thiểm điện. Chỉ một thoáng. Trong hang đá trận quang đại tác. Ù ù tiếng nổ phía dưới. Ước chừng hàng trăm cây hắc sắc ảnh trụ xuất hiện. Đem hiên viên đế quốc rất nhiều võ giả trong nháy mắt bao phủ tại trong. Ồ ồ ồ, trận dưới ánh sáng. Cuồng phong gào thét. Từng đạo hắc sắc khí tức phóng lên cao. Toàn bộ hang đá trong nháy mắt như là đi tới cực bắc chi địa. Băng lãnh tê buốt. Vô số lạnh lùng cơn lốc hóa thành giống như ma quỷ. Đánh về phía rất nhiều hiên viên đế quốc võ giả. Hơi thở này mãnh liệt. Tất cả mọi người trở nên biến sắc. Cho dù một ít tiếp cận nửa bước võ đế cường giả. Cũng cảm thấy trên thân lạnh lẽo. Cảm thấy một chút áp lực. Còn nguyên bản đứng ở hiên viên đế quốc bốn phía khác thế lực người. Đã sớm đều lui lại. Không còn dám cùng hiên viên đế quốc người đứng chung một chỗ. Cửu U Đô Thiên Đại Trận. Tần Trần kinh ngạc, không nghĩ tới phí lão trước tiên thi triển dĩ nhiên là trận pháp này, đây chính là một loại cực nghịch thiên trận. Một khi bị vây khốn, nhẹ nhẹ cửu U chi lực nhập thể, đông lại chân nguyên, sẽ bị một chút vây ở bên trong. Căn bản không chỗ có thể trốn. Phí lão, có chuyện dễ thương lượng, hà tất đánh đánh giết giết. Một ít thế lực đều khuyên can, đều cút cho ta, lão phu cũng không muốn động này hiên viên đế quốc người. Có thể hiên viên đế quốc phong lôi đế tử cùng ta khí điện Mộc Diệp đại sư chết có liên quan. Chuyện này lão phu nhất định phải điều tra rõ ràng, bất kỳ người nào tới nói giúp cũng không được. Phí lão hai tay thần tốc bày pháp quyết, tức khắc từng đạo âm phong tiếng đại tác. Giống như cửu U luyện ngục hàng lâm nơi đây. Hơi thở lạnh như băng điên cuồng dũng mãnh tràn vào rất nhiều hiên viên đế quốc võ hoàng trong thân thể. Muốn đông lại bọn họ chân nguyên. Cầm cố mọi người. Chỉ bằng trận này cũng muốn cầm cố lại chúng ta. Bị vây trong trận pháp rất nhiều hiên viên đế quốc võ hoàng nổ. Trong đầu lĩnh một người thoáng chốc đi ra. Đầu đội xích quan. Trong cơ thể có liệt hỏa ngưng tụ, toát ra cửu dương chi hòa, tựa như đồng nhất tôn hòa thần, khí thế bàng bạc, hướng về phía trước vô số ảnh trụ trận quang lộ ra cự thủ. Một tiếng ầm vang, chỉ thấy ánh lửa vô tận ngưng tụ chung một chỗ, cuối cùng tạo thành một cái thật lớn hỏa diễm thủ trưởng. Trên lòng bàn tay, liền chỉ tay đều rõ ràng, ẩn chứa bạo tạc vậy uy lực. Phảng phất nắm chặt giữa, có thể bóp nát này thiên địa vạn vật, hắn phải lấy lực một người, phá vỡ này đại trận, là hiên viên đế quốc man hỏa võ hoàng, Nghe đồn Man Hỏa Võ Hoàng có xích hỏa huyết mạch, luyện thiên hạ dị hỏa, tu luyện thành Đại Nhật Cửu Dương Trường, có thể nghiền kim thạch, hòa tan kim thiết. Hôm nay vừa nhìn, đúng là cường hãn. Hừ, ta có thể nghe nói. Này Man Hỏa Võ Hoàng lúc trước có thu hoạch không nhỏ. Dù chưa từng bước vào nửa bước võ đế cảnh giới, nhưng kỳ thực chỉ kém một đường, là hiện nay trên sân hiên viên trong đế quốc người mạnh nhất. Thực lực tự nhiên không kém. Này dưới trường, hư không đều phải bị thiêu đốt. Uy lực như vậy, há có thể đơn giản bị khốn trụ. Có trò hay xem, mọi người nghị luận, đồng thời ánh mắt ngưng trọng. Man Hỏa Võ Hoàng cường đại, khiến cho mọi người đều biến sắc. Đây chính là cái kình địch, không thể dễ cùng. Mọi người thán phục trong, chỉ thấy màu đỏ bàn tay quét ngang thiên địa, ù ù nghiền ép tới, cùng đầy trời ảnh trụ ầm ầm đụng vào nhau, bộc phát ra rừng rực hoa quang. Ầm ầm ầm ầm ầm, không ngớt bạo tạc vang lên, đen kịt ảnh trụ đại trận điên cuồng rung động. Có thể Phí lão khóe miệng lại vẽ bề ngoài lên cười nhạt. Hai tay niết ấn, hét lớn một tiếng, ngừng, vù vù, thoáng chốc âm phong trận trận. Quỷ khốc thần hào, giống như có lệ quỷ theo cửu u đi ra làm người rợn cả tóc gáy. Sợ run lên, nồng nặc âm khí điên cuồng ngưng tụ cùng phóng thích. Cấp tốc tiêu hao màu đỏ trên bàn tay kinh khủng ánh lửa. Mặc cho Man Hỏa Võ Hoàng như thế nào xuất thủ, đại trận sừng sững bất động, kiên nhược bàn thạch, không thể không nói, Phí lão thi triển trận pháp hết sức có châm trích. Cửu U Đô Thiên đại trận chính là trí âm trận, tại đây dị ma đại lục thi triển, làm ít công to, uy lực so sánh với tại vũ vực càng mạnh. Các hạ liền điểm này thủ đoạn, cũng muốn phá vỡ lão phu Cửu U Đô Thiên đại trận. Phí lão lộ ra cười nhạo, hắn dám đối với hiên viên đế quốc võ giả xuất thủ, há có thể không hề có một chút niềm tin. Trận này một khi thành hình, nửa bước võ hoàng phía dưới, mặc kệ tu vi cường thịnh trở lại, cũng khó mà phá vỡ. Man Hỏa Võ Hoàng mặt hơi biến sắc, ánh mắt trong như có đại ngày đang thiêu đốt, đang nổ, hắn quát lạnh, thật sao? Nguyên lai trận này là cái gì? Cửu U Đô Thiên đại trận? Không biết người, còn tưởng rằng là cái gì ma đạo trận pháp đây? Đường đường khí điện cường giả, lại thi triển như vậy đường ngang ngõ tắt, người người phải trừ diệt. Quát lạnh phía dưới, Man Hỏa Võ Hoàng trên thân khí tức càng hơn. Tâm hắn biết trận này đáng sợ, hướng về phía bên cạnh khác hiên viên đế quốc võ hoàng lạnh lùng nói. Theo bổn hoàng cùng nhau xuất thủ, phá vỡ cái gì đó Cửu U Đô Thiên đại trận, để cho khí điện người biết ta hiên viên đế quốc thủ đoạn. Vâng, quát chói tai tiếng xuống, Man Hỏa Võ Hoàng bên cạnh hắn võ hoàng nhất tề động. Rầm rầm rầm, giờ khắc này như lay động đất trời một dạng khí tức tăng vọt, cả kinh tất cả mọi người sừng sững biến sắc. Trong đại trận, mười mấy tên hiên viên đế quốc võ hoàng đồng loạt ra tay. Trong này, mạnh nhất như Man Hỏa Võ Hoàng, tới gần nửa bước võ đế, yếu nhất cũng có trung kỳ võ hoàng tu vi, mà Cổ Thương Võ Hoàng cũng giấu ở trong, cũng không biểu hiện quá mức xuất sắc. Mười mấy tên cường giả xuất thủ, cảnh tượng này, nói hủy thiên diệt địa cũng không quá đáng, đủ để khiến cho mọi người đều biến sắc. Nếu không có nơi đây có quy tắc thần thụ, khắp nơi phân bố quy tắc chi lực, phong tỏa hết thảy, như vậy công kích phía dưới, đá này quật tất nhiên sụp đổ. Nhưng dù cho như thế, trong hư không cũng truyền tới bạo liệt nghẹn ngào tiếng, như khóc như kể. Ầm, hơn 10 đạo lưu quang nở rộ, giống như vẫn thạch rớt không, đi ngang qua hết thảy, giống như sóng lớn ngập trời, thôn phệ hết thảy. Còn nữa, sắc bén vô cùng, cắt hư không, nhưng mà nhiều hơn, vẫn là trùng trùng điệp điệp, chưa từng có từ trước đến nay. Vô số lưu quang đánh vào Cửu U Đô Thiên đại trận trên, Thoáng chốc trận quang tán loạn, mấy chục cây trận trụ điên cuồng rung động, dường như sau một khắc liền muốn triệt để băng diệt một dạng. Khó có thể chịu đựng, hiên viên người đế quốc, đúng là thật sự có tài. Tần Trần thán phục một tiếng, cửu U Đô Thiên đại trận mạnh, hắn nữa quá là rõ ràng. Chỉ cần là võ hoàng tu vi, liền khó có thể chạy trốn. Nhưng hôm nay hiên viên đế quốc rất nhiều võ hoàng dưới sự liên thủ. Lại, cách Trương.